Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403. 412 Tiêu khiển nữ vương. 17. Hai canh, Lý Văn là biết Duẫn Thiên Vũ cùng Diệp Mộng trong lúc đó chuyện xấu. Nhất là online chuyện lời đồn. Còn có cậu tử vỗ tới ảnh chụp. Duẫn Thiên Vũ nhất phương còn không có yếu làm sáng tỏ ý tứ. Nàng nghe được thời gian, vô cùng tức giận, ngay từ đầu nàng hoàn vi Duẫn Thiên Vũ nói chuyện nhiều. Mà bây giờ nàng xem Duẫn Thiên Vũ đoàn đội thái độ. Chỉ biết người nọ là một chân đứng hai thuyền cha Nam Môn Sơ bên này Duẫn Thiên Vũ ở biết giá kịch. Bản dĩ nhiên là đến từ Diệp Thiều Hoa thời gian, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Nam chủ dĩ nhiên là nàng công ty kỳ hạ Khúc Nhiên. Duẫn Thiên Vũ người đại diện cả kinh cầm đều phải rớt xuống. Thiên Vũ, người biết giá vạn thần thương khung là nàng viết sao? Duẫn Thiên Vũ vẻ mặt phức tạp lắc đầu. Ta mấy ngày nay đều bận rộn những chuyện khác, không có thế nào cùng nàng trao đổi qua. Hơn nữa nàng cũng không có đã nói với ta thực sự là kỳ ba. Duẫn Thiên Vũ người đại diện vốn có đối Diệp Thiều Hoa bất thiết nhất cố. Hiện tại biết kết quả này. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng là rất phức tạp, nàng lại vẫn hội viết kịch bản. Ngươi cùng nàng gặp gỡ như thế đâu, cũng không biết chuyện này sao. Hơn nữa, hội viết kịch bản coi như, giá vạn thần thương khung tài nguyên dĩ nhiên trực tiếp cấp Khúc Nhiên. Cái này Diệp Thiều Hoa rốt cuộc có làm hay không, ngươi là bạn trai nàng a? Người đại diện càng nghĩ có chút khí. Chuyện này không nói cho ngươi coi như. Lại vẫn thưởng của ngươi vai, nàng công ty kia con người mới lại vẫn năng lao một vai nam chính, đây mới là người đại diện tối. Tức giận địa phương, Duẫn Thiên Vũ vốn có một trông cậy vào năng mò được vai nam chính. Dù sao lần này gia nhập liên minh ảnh đế có hai người. Bại bởi những, này nhãn hiệu lâu đời diễn viên hắn không lời nào để nói. Khả, nhân vật này dĩ nhiên là bị Diệp Thiều Hoa thủ hạ chính là con người mới cầm. Giá liền có chút nhượng năm sau cá nhân khó có thể tiếp nhận rồi. Liên lạc một chút nàng, Duẫn Thiên Vũ suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, ngươi thì nói ta muốn gặp nàng, người đại diện vốn có cũng muốn liên lạc với Diệp Thiều Hoa. Nghe hắn vừa nói như vậy, tự nhiên bật người khứ liên hệ Diệp Thiều Hoa. Duẫn Thiên Vũ không nói gì nữa, chỉ là như có điều suy nghĩ xem TV thượng tiếp sóng vu đạo diễn tuyên bố diễn viên liệt biểu. Còn có Diệp Thiều Hoa chuyện tình, hắn mấy năm nay điều tra không ít thanh bang tư liệu. Diệp Thanh làm những chuyện kia mà đều bị hắn đắn đo ở trong tay. Còn kém một người cơ hội, bất quá Diệp Thanh người này làm việc quá cẩn thận rồi. Đáo tối hậu. Hai người bọn họ đều đã cho nhau biết đây đó đang đánh cái gì chủ ý. Ở Duẫn Thiên Vũ trong mắt, Diệp Thiều Hoa là thật ngu xuẩn, bị ba ba của mình còn có bang hội người của cho rằng tấm mộc. Hoàn vẻ mặt hết sức kích động hình dạng, khả bây giờ thấy Giá Thiên đưa tin, Duẫn Thiên Vũ đối Diệp Thiều Hoa phân tích có chút nghi ngờ. Hắn thật không ngờ. Giá đã chỉ còn một trống rỗng tử còn có đầy người tội danh phỉ thịnh tiêu khiển còn có như vậy xoay. Ngược lại, không nói cái khác, chỉ bằng tá vạn thần thương khung bộ này kịch, Khúc Nhiên lửa thành một đường tuyệt đối không là vấn đề. Nếu như không có này tội danh, thì là Diệp Thanh động tay chân, cũng không nhúc nhích được phỉ thịnh, Duẫn Thiên Vũ tự nhận đã đem Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một thấu. Nhưng bây giờ đối phương lộ ra chiêu thức ấy nhượng hắn thập phần dĩ vãng. Như là thoát khỏi bàn tay mình không giống nhau. Sở dĩ hiện tại mới chịu nhượng người đại diện liên hệ Diệp Thiều Hoa gặp mặt. Duẫn Thiên Vũ luôn luôn rất nghiêm túc. Lúc này cũng phải cần xác định Diệp Thiều Hoa rốt cuộc có biết hay không hắn làm những chuyện kia mà. Nghĩ tới đây, hắn đôi mắt có chút tối chi mà ni nhưng mà. Trước đây đều là lúc nào gọi thì đến Diệp Thiều Hoa. Lần này dĩ nhiên nói là không có thời gian. Duẫn Thiên Vũ bởi vì. Này sự kiện có chút tâm thần không yên. Phạ hành vi của mình có cái gì sai lầm. Trực tiếp tới Phỉ Thịnh Hoa Diệp Thiều Hoa. Phỉ Thịnh không có hắn trong tưởng tượng tĩnh mịch. Công nhân thái độ làm việc đều thập phần tích cực. giá không ở Duẫn Thiên Vũ nằm trong dự liệu. Duẫn Thiên Vũ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Hắn ở cái chỗ này đợi một hồi, rốt cuộc đã tới Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, người đã đến rồi, khóe miệng hắn câu ra một đạo hoàn mỹ dáng tươi cười. Đi về phía trước một, còn muốn ôm một chút Diệp Thiều Hoa, bị đối phương tránh được. Duẫn Thiên Vũ giống như là không có phát sinh qua như nhau. Như trước cười, vạn thần thương khung dĩ nhiên là ngươi viết, cũng không nói cho ta một tiếng, Diệp Thiều Hoa lơ đãng nói. Rất nhiều niên trước, còn là thời điểm năm thứ nhất đại học không có chuyện gì tố. Tài động bút những lời này, Duẫn Thiên Vũ không có hoài nghi, hắn tra trong tài liệu, Diệp Thiều Hoa thời điểm năm thứ nhất đại học cũng ở online kiêm chức. Thế nhưng Duẫn Thiên Vũ không có đa tra, dù sao Diệp Thiều Hoa khi đó không có tuyên dương, hắn cho rằng đối phương hay tùy tiện nháo nháo. Không nghĩ tới viết dĩ nhiên là vạn thần thương khung loại này thần văn. Người kế tiếp muốn làm gì? Duẫn Thiên Vũ nghĩ tới đây. Cũng yên lòng, sự tình không có cởi cách mình nắm trong tay là tốt rồi. Hảo hảo kinh doanh phỉ thịnh, Diệp Thiều Hoa nghe đến đó. Giọng nói tay có vẻ có chút hòa hoãn. Không cho lưu lại nhân thất vọng, phỉ thịnh yếu xuống dốc tin tức sớm đã bị một ít nội bộ cao. Tầng đã biết, một lần kia theo Du Thanh Tửu ly khai phỉ thịnh giải trí cao tầng nhiều lắm money lưu lại nhân. Trên cơ bản đều là cơ sở nhân viên, còn có Lý Văn những người này. Nguyên nội dung vở kịch chung trên thực tế là một có nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ nếu yếu để lại, Diệp Thiều Hoa thì có hảo hảo làm tìm cách, cũng không thể nhượng những người này thất vọng ba. Giá không phải là của nàng phong cách. Hảo hảo kinh doanh phỉ thịnh, Duẫn Thiên Vũ nghe được Diệp Thiều Hoa nghiêm túc như vậy đáp lời. Có chút sững sờ, hắn yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa mặt của nhìn thật lâu. Trong lòng có chút thở dài, hắn thấp giọng nói, đáng tiếc, có như vậy trong nháy mắt, Duẫn Thiên Vũ muốn có buông tha những người này tìm cách. Có thể tưởng tượng tưởng, đương sơ phụ thân của hắn ra sao kỳ vô tội. Cũng là bị Diệp Thanh giết chết, nghĩ tới đây hậu, hắn đối Diệp Thiều Hoa kế tiếp cảnh ngộ cũng không có cái gì đồng tình. Ngươi làm việc cho giỏi ba, biết mình muốn biết kết quả, xác định Diệp Thiều Hoa hoàn là cái gì cũng không biết. Duẫn Thiên Vũ mới yên lòng, ta tự không quấy rầy ngươi, sau khi nói xong, hắn tự đội kính dâm còn có mũ lưỡi chai trực tiếp ly khai. Thẳng đến đi rồi. Cũng không có trở lại từ đầu liếc mắt nhìn, tự nhiên không nhìn thấy. Phía sau hắn, Diệp Thiều Hoa chính hai tay hoàn hung tựa ở bàn bên cạnh. Khóe miệng ôm lấy ngoạn vị cười. Sách, dĩ Duẫn Thiên Vũ bây giờ tìm cách, ở trong mắt hắn mình chính là một xỏa hồ hồ bình hoa. Không, sợ rằng liên bình hoa đều không đủ trình độ, dù sao hấp dẫn hắn không được. Hết chương.